Ảnh hậu siêu hộ thực. Chương 55, tế bái mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Phương Di, ngươi trước tiên đừng đi. Ta có việc muốn hỏi ngươi. Một bên khác, mấy người lại ở trong nhà Giang Bạc Yên ngồi một hồi mới rời khỏi. Trước khi đi, Giang Bạc Yên đem Phương Di gọi lại. Hả, làm sao vậy? Đợi đến những người khác đều đi rồi. Vừa mới thay đổi vẻ mặt ôn nhu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Phương Di, Tiểu Dã và Lâm Úc Thanh. Rốt cuộc là quan hệ gì? Ngươi biết, nói cho ta biết. Phương Di có chút khó xử dùng tay xoa nắn cái trán. Việc này nàng đáp ứng Tiểu Dã phải bảo mật, tự nhiên là sẽ không nói ra. Nhưng mà Giang Bạc Yên này con mắt cũng quá hiểm rồi. Làm sao nhìn ra à, hơn nữa nàng làm sao là có thể nhìn ra việc này chính mình biết chuyện chứ? Chính là thông thường, quan hệ người thân à, Phương Di nói đều trột dạ. Người thân, lời này ngươi nói ra, chính mình tin tưởng sao? Ánh mắt Tiểu Dã nhìn về phía Lâm Úc Thanh cũng không đúng. Ta không tin ngươi nhìn không ra, hay là ở nơi này giả ngây giả dại với ta? Càng là nói rõ ngươi cũng biết chuyện. Nói cho ta biết, hai người bọn họ phát triển đến một bước nào rồi. Ngữ khí của Giang Bạc Yên càng nghiêm khắc. Phương Di cảm giác mình hiện tại chính là phạm nhân đang bị hình phạt nghiêm khắc thẩm vấn. Việc này thật không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ như vậy. Đứa nhỏ coi nàng là thành thần tượng sùng bái a, thì chút chuyện như vậy. Nhưng các nàng cũng không thể đi gần quá. Lâm Úc Thanh vừa lấy được ảnh hậu, ít nhiều con mắt đều đang nhìn nàng đó. Tiểu Dã vào lúc này đi gần quá cùng với nàng. Lỡ như bị người lấy ra làm mưu đồ lớn làm sao bây giờ? Người à, tuyệt đối không nên quá xem thường. Lâm Úc Thanh bản thân nàng đều không chiếu cố tốt chính mình. Chớ nói chi là chăm sóc một đứa trẻ. Được, ta biết rồi. Người cứ yên tâm đi. Ngươi xem nàng hiện tại không phải đem Tiểu Dã chiếu cố rất tốt sao? Phương Di mới vừa nói xong, nhìn Giang Bạc Yên lại muốn mở miệng quở trách, vội tước vũ khí đầu hàng. Được được, ta biết rồi. Ta sẽ quan tâm nhiều hơn đối với Tiểu Dã. Ngài cứ yên tâm đi. Này, lúc nào có thể uống được tiệc cưới của ngươi cùng Lộ Tinh hả? Hừ, được được được, không hỏi không hỏi. Vậy ta đi trước, ừ, có việc đúng lúc cho ta biết. Ừ, lại nói Tiểu Dã bên này. Khi tỉnh lại đã là trạng vạng tối. Một giấc ngủ này đặc biệt thoải mái. Thoải mái cũng không muốn dậy. Vừa quay đầu lại, Lâm A Di còn đang ngủ. Đồng thời ngủ còn rất say đó. Bạch Dã cẩn thận từng ly từng tí một lật người qua. Nhìn chằm chằm gương mặt của Lâm A Di một hồi. Không nhịn được muốn đến gần hôn một cái. Ý nghĩ vừa mới lên, lại bị chính mình đè ép xuống. Không thể hôn lén, sẽ bị Lâm A Di phát hiện. Nhưng mà nhắc tới cũng thật là kỳ quái. Chính mình rõ ràng đều là ở sau khi ngủ mới hôn lén cô. Cô rốt cuộc là làm sao phát hiện chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Dã quyết định thử một lần nữa. Lần này cô ngủ say như vậy, chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Suy nghĩ xong, Tiểu Gia Hỏa nhẹ nhàng ngó nghiêng đầu lên phía trước, chóp mũi dán vào chóp mũi của cô, đánh bảo ở trên bờ môi nõn nà của Lâm A Di đụng nhẹ một cái. Lập tức làm kẻ trộm quay lưng qua, mừng thầm, đợi một hồi, phía sau cũng không động tĩnh. Lâm A Di ngủ thật rất chậm, phù phù phù phù, như con heo nhỏ vậy. Bạch Dã không nhịn được cười trộm, kéo lấy tay của Lâm A Di, lén lút cùng với cô mười ngón nắm lấy nhau, lại cùng Lâm A Di so so kích thước của tay. Ôi, móng vuốt của chính mình vậy mà nhỏ hơn của Lâm A Di một vòng đó. Lòng bàn tay của Lâm A Di nong nóng, còn rất mềm mại, khi xoa xoa chính mình, thực sự là thoải mái không xong. Người mấy tuổi rồi? Chơi tay còn có thể chơi mê mẩn như thế. Lâm Úc Thanh đều tỉnh dậy hơn nửa ngày rồi. Nhìn nàng các loại chơi tay của chính mình, cũng rất bất đắc dĩ. luôn cảm thấy nếu như không chút động tĩnh nữa, nàng có thể đến gặm hai cái rồi. Ôi, Lâm A Di, Di tỉnh rồi. Bạch Dã quay đầu lại, nhìn chằm chằm nàng một chút. Nhìn cái gì chứ? Lâm Úc Thanh rút tay về, chậm rãi xoay người. Không có, không có gì. Lâm A Di không có phát hiện mình lén hôn cô. Quả nhiên trước đó là đoán mò thôi. Lâm Úc Thanh duỗi eo lười xong, lại ngáp một cái, sờ sờ cái bụng, đói rồi, dì còn nói con là heo con, còn thấy gì mới là. Ha, Lâm Úc Thanh liếc nàng một chút, không thể không lớn không nhỏ. Heo bự, lời cũng đã nói ra khỏi miệng, cũng không kịp thu hồi rồi. Lâm Úc Thanh nhướng mày, Bạch Dã thấy tình thế không được, thè lưỡi ra. Quay đầu bỏ chạy, Lâm Úc Thanh nhanh tay, đem tiểu gia hỏa kéo đến trong lồng ngực ôm lấy, tay phải bóp lấy cái mông nhỏ mềm mại của tiểu gia hỏa. Nói nữa, làm dáng liền muốn bấm xuống, này này đừng bấm, không nói, không nói, vội mở miệng xin tha. Lâm Úc Thanh tách thân thể nhỏ bé của nàng, để nàng đối diện chính mình. Hai người hơi vừa đối mắt, Lâm Úc Thanh cúi đầu, tiểu gia hỏa lập tức nhắm mắt lại, nàng cho rằng Lâm A Di của nàng muốn hôn nàng rồi. Không tự giác giơ đầu lên, cùng đợi nụ hôn mềm nhẹ kia, Lâm Úc Thanh cảm thấy buồn cười nhìn nàng, cuối cùng, giơ tay ở trên trán nàng nhẹ nhàng gõ một cái. Trong cái đầu nhỏ nghĩ gì thế? Bạch Dã bối rối một hồi. Lập tức phản ứng lại, khuôn mặt đỏ lên, không, không nghĩ cái gì à, Lâm Úc Thanh âm thầm cười trộm. Tựa hồ có chút hiểu rõ tiểu gia hỏa đang suy nghĩ gì. Cúi đầu xuống, ở trên trán nàng in lại nụ hôn nhẽ, không ngoan chút nào, Bạch Dã nhắm mắt lại cảm thụ lấy hôn môi của Lâm A Di. Cảm thấy thỏa mãn, mở mắt ra, hì hì cười nhìn nàng. Không ngoan gì còn hôn con. Vậy nếu không thì sao? Đánh một trận. Không muốn, không muốn, không muốn. Lâm Úc Thanh ôm lấy tiểu gia hỏa, lại ôm nàng một hồi, mới hài lòng buông tay ra, rời giường. Lâm A Di, hả? Con muốn gặp mẹ con. Mang con đi tế bái các nàng có được hay không? Lâm Úc Thanh chần chờ một chút, gật gật đầu. Được, ngày mai thì đi. Thế nhưng, dì yên tâm, con chỉ là muốn trò chuyện cùng với các nàng, để các nàng thấy con đã lớn rồi, nói cho các nàng biết dì chiếu cố con rất tốt. Hôm sau trời vừa sáng, ba người chuẩn bị xong đồ cúng, thì xuất phát rồi. Hôm nay không khí cũng như tâm tình ba người, có chút tối tăm đen tối. Ba người thống nhất trang phục màu đen, có vẻ đặc biệt trang trọng. Mới vừa đến nghĩa trang, liền tí tách nổi lên mưa nhỏ. Lâm Úc Thanh bung ra một cái rủ màu đen, che chắn bên cạnh Bạch Dã. Bạch Dã tay nâng hoa tươi, biểu hiện nghiêm túc. Đây là nàng lần đầu tiên chính thức tế bái hai vị mẫu thân. Trước bia mộ, Bạch Dã ngưng trọng đem hoa đặt ở trên thềm đá. Ngồi xổm người xuống, vỗ về khe khẽ trên mộ bia. Khắc tên của mẫu thân. Đây là một nơi mộ hợp táng, nhưng cũng bi quan chính là trong mộ chỉ có y phục của hai người cùng một chút vật, cũng không có cho xương, bởi vì năm đó sau khi Hân Nhiên mang theo xác chết của Y Lam nhảy sông, cũng không có vớt lên được nữa. Tại sao không có di ảnh? Nhìn vị trí rỗng tích vốn nên đặt ảnh, Bạch Dã không rõ. Lâm Úc Thanh lắc lắc đầu. Cô không có cách nào nói cho tiểu Dã biết. Mặc dù là các nàng đã qua đời, có chút phần tử phản đồng tính vẫn là sẽ đến quấy rối vong linh của các nàng. Trên di ảnh sẽ bị người viết chữ sỉ nhục, thậm chí xé bỏ. Mộ bia cũng thường thường bị người phá hủy. Cuối cùng vẫn là Giang Bạc Yên các nàng vận dụng vũ lực uy hiếp đám người kia. Thuê vô số vệ sĩ, ngày đêm luân phiên ở nghĩa trang tuần tra canh giữ, mới từ từ cải thiện tình huống như thế. Không có để di ảnh nữa, cũng là muốn để các nàng có thể có được một chút an bình. Không hề bị bất cứ người nào quấy rối nữa. Lâm A Di còn muốn đơn độc ở cùng với các mẹ một chút. Ừm, Lâm Úc Thanh gật gù, thật sâu nhìn Mộ Bia một chút, đem ô để cho Tiểu Dã, quay người đi tới trước cửa nghĩa trang mà giữ. Mẹ, mẹ, Bạch Dã vuốt ve Mộ Bia, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Ta không nhớ rõ chính mình có từng kêu các ngươi như vậy hay không. Chắc có đó, Lâm A Di nói các ngươi rất yêu ta. Nhưng các mẹ yêu ta như vậy, ta lại không nhớ gì cả. Ta có phải rất không có lương tâm không? Bạch Dã vẫn cứ miễn cưỡng vui cười. Cúi đầu, nhếch miệng, ngồi dựa vào ở bên Mộ Bia. Giơ tay vỗ về khe khẽ tên của Bạch Y Lam. Mẹ Y Lam, ta thật muốn biết ngươi vì sao lại chọn rời đi. Ta biết ngươi yêu mẹ Hân Nhiên. Nhưng nếu yêu nàng, tại sao phải chọn rời khỏi nàng chứ? Ngươi làm sao cam lòng? Ta không biết ngươi lúc đó đã trải qua cái gì. Làm sao sẽ bị bệnh trầm cảm? Trong này, ta có phải cũng không giúp được? Lâm A Di nói khi đó ta rất nhỏ. Ta có phải rất nghịch ngợm không? Có phải luôn là chọc giận ngươi phiền lòng không? Cho ngươi tức giận, ta có phải rất không ngoan không? Lâm A Di cũng hầu như nói ta không ngoan. Bạch Dã đem đầu chống đỡ ở trên Mộ Bia. Mẹ Hân Nhiên, khi nghe được tin tức này, ngươi nhất định rất tuyệt vọng chứ? Tuyệt vọng đến đã không có dũng khí sống tiếp. Các nàng đều nói ngươi là dám yêu dám hận, nhưng ta lại cảm thấy ngươi là đang trốn tránh. Nếu như ta là mẹ Y Lam, ta mới không muốn nhìn thấy ngươi như vậy. Ta nghĩ, nàng nhất định hy vọng thấy được ngươi dũng cảm kiên cường sống tiếp. Mẹ, hiện tại ta cũng có người thích, ta cũng đi cùng một đường với các ngươi. Kỳ thực ta thật hâm mộ các ngươi. Tuy thời gian tươi đẹp rất ngắn ngủi, nhưng các ngươi từng có được nhau. Tình yêu chân chân thật, không hề bảo lưu, ta cũng rất muốn giống các ngươi. Dũng cảm yêu một lần. Đang khi nói chuyện, ánh mắt Bạch Dã vẫn dừng lại ở trên người Lâm Úc Thanh cách đó không xa. Cô ngay ở trong mưa, đứng thẳng tắp, tùy ý mưa nhỏ tí tách đánh ở trên người. Giống như tên vệ binh, không lo không sợ bảo vệ vùng thế giới này. Mẹ, các ngươi sẽ ủng hộ ta chứ? Thanh tỷ, mưa lớn rồi, trở về thôi. Hạ tiểu tử đi tới, giúp Lâm Úc Thanh che dù. Lâm Úc Thanh quay đầu lại liếc mắt nhìn Tiểu Gia Hỏa. Nàng ôm Mộ Bia. Tựa hồ là đang khóc, vội cất bước đi tới, nhặt lên ô trên đất giúp Tiểu Gia Hỏa chống. Tiểu Dã, đứng dậy trước, trên đất lạnh, Lâm A Di, Bạch Dã ngẩng đầu lên, cười khẽ với nàng, trên mặt phân không rõ là nước mưa hay là nước mắt. Chân con tê rồi, Lâm Úc Thanh nghe vậy, đem ô đưa cho Hạ tiểu tử phía sau, khom người một cái. Nâng đỡ eo và sau đầu gối của Tiểu Gia Hỏa, đem nàng bồng lên. Bạch Dã tự nhiên ôm cổ của cô, khịt khịt mũi, chúng ta trở về thôi. Ừm, Hân Nhiên, Y Lam, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt nàng, chắc chắn sẽ không để nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Đang khi nói chuyện, khẽ mỉm cười về phía Tiểu Dã. Tiểu Dã sửng sốt một chút, cũng nở nụ cười ngọt ngào lại. Trong xe, Lâm Úc Thanh chu đáo giúp Tiểu Gia Hỏa làm sạch vệt nước trên tóc. Lâm A Di gì đừng chăm sóc ta. Bản thân gì cũng ướt rồi. Thể chất ta tốt, ai như ngươi. Động một chút là bệnh tật. Còn mới không có đâu. Hạ tiểu tử nhìn hành động thân mật này của Lâm Úc Thanh. Suy nghĩ một chút, Tiểu Dã đều ở nhà nghỉ ngơi hơn nửa tháng rồi. Nên trở về trường học rồi đó. Lâm Úc Thanh nghe vậy tay ngừng lại. Có nửa tháng rồi sao? Ngươi cho rằng thì sao? Ngươi đều ở nhà rỗi rãnh nửa tháng rồi. Không khởi công nữa. Đói meo à, mới vừa lấy ảnh hậu thì lười biếng cứ như vậy. Hạ tiểu tử liếc cô một cái. Nói thầm, Lâm Úc Thanh nhíu lại lông mày. Vậy mà bất chi bất giác đều qua nửa tháng. Hoàn toàn không có cảm giác a. Tiểu gia hỏa phải về trường học sao? Nhưng mà cô không nỡ. Lỡ như trở về lại bị người khi dễ làm sao bây giờ? Lỡ như nàng nhớ chính mình lại không thấy được thì làm sao? Có sẽ một mình khổ sở lau nước mắt không đây? Bạch Dã không tự giác ôm lấy cánh tay của Lâm Úc Thanh không buông tay. Nàng không muốn về trường học. Không muốn cùng Lâm A Di tách ra a. Nàng vẫn không có cùng Lâm A Di biểu lộ cõi lòng. Lâm A Di bây giờ đối với nàng tốt như vậy. Nàng hẳn là có cơ hội đó. Lâm A Di, con, làm sao vậy? Có phải là đầu lại đau rồi? Lâm Úc Thanh xốc lên tóc của nàng nhìn một chút. Nhẹ nhàng thổi thổi, còn liếc mắt ra hiệu với nàng. Tiểu gia hỏa hiểu ngầm trong lòng. Ai ya, đúng vậy a, đầu đau quá a, được được được. Qua rồi a, Hạ tiểu tử cũng rất không nói gì. Còn có dạy đứa trẻ như cô, còn không dạy hư cho người ta. Chấm, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Bạch Dã le lưỡi một cái. Kỹ thuật diễn của con quá kém. Cả tiểu di đều không gạt được. Trường học có lộ tinh chiếu cố. Không có việc gì. Ngươi cũng đừng làm loạn thêm theo. Tỷ ta nếu như biết ngươi chiều nàng như thế. Chắc tìm ta tính sổ. Cả học cũng không để học còn được. Còn ngươi nữa. Không nghe lời ta liền đi cáo trạng. Cho mẹ ngươi tới thu thập ngươi. Hạ tiểu tử một mặt nghiêm túc cảnh cáo. Xem bộ dáng là quyết tâm muốn đem hai người này tách ra trước. Vậy, một ngày nữa thì sao? Ngày mốt ta trở lại được không? Được thôi, ngày mốt thì ngày mốt đi. Lâm Úc Thanh đồng ý, ừ, Hạ tiểu tử thầm thở phào nhẹ nhõm. Lộ ra một tia mỉm cười người thắng. Hôm sau trời vừa sáng, Bạch Dã dậy rất sớm giúp Lâm A Di chuẩn bị bữa sáng. Ngày mai sẽ phải về trường học. Hôm nay nàng còn có thời gian ròng rã một ngày dính ở bên người Lâm A Di. Nhất định phải cố gắng quý trọng. Đang bận việc, nghe được trên lầu phát ra thanh âm leng keng, vội đi ra ngoài liếc mắt nhìn. Nhìn thấy Hạ tiểu tử vừa gọi điện thoại, vừa luống cuống tay chân ăn mặc quần áo. Được được được, ta biết rồi. Ta lập tức đến. Người trước tiên hỗ trợ đè xuống một chút. Vội vàng buộc chặt cúc áo liền đi xỏ giày. Tiểu Di, xảy ra chuyện gì? Hôm nay ngươi cùng Lâm A Di của ngươi ngoan ngoãn chờ ở nhà. Đâu cũng đừng đi. Không cho phép ra ngoài. Không cho phép đi dạo. Không cho phép nhận số điện thoại xa lạ. Hạ tiểu tử một mặt nghiêm túc liên tiếp nói vài cái không cho phép. Đem Bạch Dã đều nói bối rối. Sững sờ gật gù. Nhìn Hạ tiểu tử vô cùng lo lắng ra cửa. Một mặt mờ mịt. Đây nhất định là xảy ra vấn đề rồi. Hơn nữa còn không nhỏ. Nếu không tiểu di sẽ không sốt ruột như thế. Nhìn Hạ tiểu tử bối rối như vậy. Trong lòng Bạch Dã cũng không cách nào bình tĩnh. Vội đi nhà bếp tắt lửa trước. Sau đó thẳng đến gian phòng của Lâm Úc Thanh. Lâm A Di còn không có tỉnh. Chăn lớn đắp qua đầu. Ngủ rất say. Nghe tiếng hít thở vững vàng của cô. Trái tim của Bạch Dã từ từ thả lại trong bụng. Nhẹ nhàng ngồi ở bên giường. Đem chăn kéo xuống. Lâm A Di lúc ngủ vẻ mặt rất điềm đạm. Rất tốt đẹp a, không có chút nào lạnh như băng. Lại càng không dữ dằn. Lâm Úc Thanh ngủ yêu thích dùng chăn đem mình hoàn toàn bao lấy. Đen thùi mới có cảm giác ngủ. Hơi có chút ánh sáng thì không ngủ ngon. Tỉ như hiện tại. Hơi nhíu nhíu mày lại. Giơ tay khoát lên trên mắt che chắn tia sáng. Lâm A Di. Lâm Úc Thanh lặng lẽ mở mắt. Nhìn thấy tiểu gia hỏa ngồi ở bên giường. Không nguyên do cười cười. Dậy sớm như thế. Ừm, Lâm A Di. Tiểu Di vừa rồi đi ra ngoài rất gấp. Hình như xảy ra vấn đề rồi. Nàng nói cái gì rồi? Nói để con và dì ngoan ngoãn chờ ở nhà cũng là không cho phép đi. Không cho phép ra ngoài đi dạo phố. Còn không cho phép nhận số điện thoại xa lạ. Lâm Úc Thanh chau mày. Đem điện thoại của ta lấy đến. vội ngồi dậy. Chuyện có thể làm cho Hạ tiểu tử thất thố, khẳng định không nhỏ. Cầm lấy điện thoại, đã bị tắt rồi. Vừa mới mở ra, chính là một trận âm thanh leng keng vang lên cả nửa phút. Còn không chờ mở ra Weibo, liền thấy được Weibo đẩy tin. Ảnh hậu mới lên cấp bao nuôi nữ sinh đại học, thân mật đồng hành, nghi ngờ ở chung, hình gộp. Lâm Úc Thanh mí mắt giật lên. Là mấy ngày nay luôn dẫn tiểu dã đi ra ngoài quá rêu rao rồi sao? Vội vàng nhấn vào xem một chút. Bên trong còn có vài bức ảnh của hai người mình. Bao gồm ngày hôm qua khi dẫn tiểu dã đi tế bái Hân Nhiên. Ảnh cô bồng nàng lên xe. Còn có bức ảnh ở bãi đậu xe tầng hầm bị chụp. Cùng với ảnh hai người một đường tiến vào thang máy. Xem ra đã là bằng chứng như núi a. Nhưng mà cũng còn tốt. May là bên trong những hình này, tiểu gia hỏa quá nửa là bị mình ôm lấy hoặc là che lấy. Không có ló mặt, thiết lập nhân vật cấm dục nữ vương đổ nát. Cùng nữ học sinh ám muội tương tác. Bức ảnh bên trong này cũng nhiều là chút lặp lại. Không có ảnh mới gì. Đem hết thảy Weibo có liên quan đại thể lật ra một lần. Tiểu gia hỏa không ló mặt. Đồng thời trọng điểm những tin tức này đều ở trên người mình. Cũng không có người đi đào sâu thân phận của tiểu gia hỏa. Vẫn may. Lâm Úc Thanh thầm thở phào một hơi. Lâm A-di, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì. Những CS ó săn tẻ nhạt kia lại đang gây sự. Nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng. Không có chuyện gì. Điểm tâm làm xong chưa? Ta đói rồi. Còn không có. Hiện tại con đi. Thật sự không có chuyện gì sao? Nhưng mà tiểu di nàng. Không có chuyện gì. Đi thôi. Lâm Úc Thanh chậm rãi xoay người. Nện phía sau lưng. Eo không thoải mái sao? Còn giúp gì xoa bóp? Không nói lời gì đem Lâm Úc Thanh đẩy ngã xuống. Giúp cô bóp eo. Lâm Úc Thanh gương mặt hưởng thụ. Hoàn toàn không đem những chuyện kia để ở trong lòng. Một lòng một dạ hưởng thụ lấy. Thật là thoải mái a, so sánh với đó. Bạch dã thì có chút tâm sự nặng nề. Lâm A Di càng không để ý chút nào như vậy. Bạch dã lại càng lo lắng. Cảm thấy cô là đang động viên chính mình. Ảo não vừa rồi tại sao không có lén lút nhìn một chút màn hình điện thoại di động chứ? Tốt xấu gì cũng có thể biết được đến cùng đã xảy ra chuyện gì a. Suy nghĩ xong, Bạch dã nhạy bén hơi động. Có thể làm cho tiểu di kinh hoàng như vậy. Không làm được là tin tức mới lớn. Vậy điện thoại của mình chắc cũng có thể thấy được. Được rồi, con đi nấu cơm. Đứng dậy bỏ chạy, trực tiếp chạy trở về phòng ngủ mình. Mới vừa lấy điện thoại di động ra, còn không chờ mở ra, Đã bị người tóm chặt. Này, gạt ta có phải không? Không có Lâm A-di đừng kéo. Con chỉ là muốn biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Vội vàng quét điện thoại một hồi nhìn lướt qua. Quả nhiên có một tin tức đẩy lên. Thấy được tiêu đề, rõ ràng ngây ngẩn cả người. Bạch dã sững sờ không có động tác. Lâm Úc Thanh ngay ở phía sau nhìn nàng. Thấy nàng xuất thần. Lâm Úc Thanh sờ sờ đầu nàng. Đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện như vậy Hạ tiểu tử là có thể giải quyết. Trong lòng Bạch dã tình cảm phức tạp. Có phải là bởi vì con? Con cuối cùng xuất hiện ở bên cạnh gì? Bị người chụp trúng. Cứ như vậy gài gì không? Lâm Úc Thanh chau mày. Nâng khuôn mặt của nàng nhấc lên. Làm cho nàng nhìn con mắt của mình. Không có quan hệ gì với ngươi. Là những CS ó săn kia không có tiền tiêu. Ra ngoài kiếm tiền, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Như bình thường, nên làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ là ngày mai trước tiên đừng về trường học. Nhà này có thể đã bị người theo dõi. Ngoan ngoãn theo ta ở nhà đợi. Tránh né khó khăn đi. Chuyện như vậy ở bên trong giới giải trí rất thông thường. Huống hồ ta mới vừa lấy được ảnh hậu. Bị người nhìn chằm chằm rất bình thường. Không cần quá để ý, được rồi. Nhanh làm cơm. Ta rất đói. Cầm lấy bờ vai của tiểu gia hỏa để nàng đưa lưng về phía chính mình. Đem nàng đẩy lên trước tấm thớt. Hôm nay ăn cái gì? Hứng thú tăng vọt tuốt ống tay áo. Chuẩn bị làm trợ thủ giúp nàng. Bạch Dã hít sâu một hơi. Mạnh mẽ đánh lên tinh thần. Ân, rau dưa salad có thể không? Không có thịt sao? Ta muốn ăn thịt. Nhìn ánh mắt có chút ai oán của Lâm A Di. Bạch Dã không nhịn được bật cười. Không có. Tiểu Di nói tôi. Trước đó gì ở nhà Giang A Di ăn bữa kia. Trở về đã mập một cây gì. Khoảng thời gian này đều phải ăn chay. Phải khống chế vóc người. Người cũng không thể cùng với nàng một phe. Hai ta mới là một phe. Bạch Dã nghe vậy suy nghĩ một chút. Cũng đúng. Vậy luộc một chút thịt gà cho gì. Dì đi rửa mặt trước dì. Rửa mặt xong là có thể ăn. Rất nhanh. Ân, cách chương.